Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 452. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuật hàng đầu theo cách nói của chúng tôi chính là vô cổ chi thuật, được lưu truyền đến Nam Dương sau đó kết hợp với vô thuật của địa phương mà tạo thành. Vài chục năm trở lại đây, do kinh tế của Nam Dương phát triển rất tốt, cho nên thuật hàng đầu cũng được phổ biến rộng rãi, rất nhiều minh tinh, thương nhân dùng loại vô thuật này để đạt được mong muốn của mình. Mộ Vãn Thần nói hộp phấn cũ kia là thứ có thêm thành phần thuốc, hơn nữa trong hộp gỗ huyết long kia có chú thuật. Mấy trăm năm trước thuật hàng đầu đã bắt đầu gây tổn thương cho con người, bây giờ hẳn là đã phát triển hoàn thiện hơn. Cái gọi là hàng chính là pháp thuật, là cổ dược, mà cái gọi là đầu chính là ám chỉ con người. Tôi luôn cho rằng Kỳ Khả Hân không liên quan đến những chuyện này, sau khi cô nhắc nhở tôi đã đặc biệt đi điều tra cô ấy. Ở trong nước cô ấy không dám làm những thứ này, nhưng là ở nước ngoài, quốc gia cũng không thể quản lý cô ấy nghiêm khắc như vậy được, cho nên cô ấy mới có cơ hội làm những việc riêng tư trái pháp luật. Lâm Ngôn Hoan nhíu mày nói. Tôi lắc đầu, chuyện này không phải ngày một ngày hai là có thể học được, cô ấy hẳn là chỉ đi tìm vu sư để nhờ làm pháp thuật thôi, anh phải đề phòng cô ấy, Lâm Ngôn Hoan ạ, thật sự không thể gần cô ấy được. Ngày đó cô ta đưa tay lên bả vai của anh, cách anh rất gần, có biết tôi lo lắng thế nào không? Lâm Ngôn Hoan bật cười nói, lo lắng cái gì, tôi sợ anh sẽ bị cô ta câu hồn đi mất, nếu cô ấy hạ chú chê y người anh, nếu cô ấy lấy được tóc móng tay, da của anh mang đi thi pháp. Thật không dám tưởng tượng. Lâm Ngôn Hoan nghiêm túc nói, tôi sẽ không bị bất kỳ một nữ nhân nào mê hoặc đâu, nên đừng lo lắng. Tôi âm thầm thở dài, hắn quá mạnh mẽ, tôi không biết làm thế nào mới có thể thuyết phục được hắn. Được rồi, Tiểu Kiều, đừng giận tôi nữa, tôi sẽ đưa cô đi đón người. Hắn dùng ngữ khí trấn an nói với tôi, biết tôi đang tức giận mà anh vẫn cố chấp như vậy sao? Tôi hung hăng phun trào một câu. Trần lão đầu bị giam mấy ngày rồi, tôi lo lắng đến không thôi, tôi sợ hắn sẽ bị tra tấn, dưới trướng của Chu Hơi Thị có nhiều thuộc hạ quỷ như vậy, tìm một người có tâm lý âm u không khó, có lẽ trong cục cảnh sát sẽ có người như vậy, nếu người sống bị thượng thân, ra tay tàn nhẫn với Trần lão đầu thì phải làm sao? Xe chạy đến cửa cục cảnh sát, tim tôi càng căng thẳng hơn. Sau khi xe dừng lại, Lâm Ngôn Hoan nhìn tôi lắc đầu nói. Chúng ta không cần đi xuống, cứ ngồi ở đây chờ là được. Trợ lý Phương cùng một người nữa bước vào, một lúc sau tôi thấy Trần lão đầu theo trợ lý Phương đi ra. Trần lão đầu có chút ảo não, cũng may thân thể của hắn không có vấn đề gì lớn, cho nên tôi cũng nhẹ nhõm được phần nào. Đại tiểu thư, ngươi đến đón ta sao? Trần lão đầu đứng bên ngoài xe thấy tôi hạ kín xe xuống, vội chạy đến nói. Ngươi đừng đến chỗ này, ở đây tăm tối lắm, những người này giống như có mục đích gì đó. Nói cẩn thận, tôi nhắc nhở, chúng ta về nhà rồi nói. Trần lão đầu gật đầu, lên chiếc xe đằng sau. Lâm Ngôn Hoan một tay chống cằm, cả người dựa vào ghế sau. Hắn nhìn tôi, nhàn nhạt nói. Cô cũng thật tốt bụng, ai cũng thu nhận. Bọn họ đều là người có ích, không phải nằm chơi ăn cơm, vậy tại sao không thể thu nhận? Hơn nữa tâm địa bọn họ cũng không xấu xa. Tôi nhíu mày nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Kiều, cô vẫn luôn cùng những sự kiện thần quái dây dưa, chưa từng nghĩ mình sẽ biến thành người ngoài hành tinh sao? Tôi đã là người ngoài hành tinh rồi, vậy tại sao phải vùng vẫy thêm nữa? Trường học không được đi, ngày thường cũng không thể đến, cũng giống như anh tôi nói, chúng tôi mỗi ngày đều sống trong phim kinh dị, cũng không thể làm lại, cũng không biết kịch bản. Tôi có thể cho cô một cuộc sống bình thường. Lâm Ngôn Hoan cặp mắt trầm tĩnh nhìn chằm chằm vào tôi, hắn chậm rãi nói. Cô có thực lực cũng chuẩn bị là gia đình có bối cảnh, cũng có thể ở vị trí cố vấn đặc biệt phát huy sở trường. Tôi cười khổ nói, tôi còn quá trẻ, chỉ sợ không đảm đương nổi trọng trách này, cũng sẽ có người không phục tôi, trong vòng tròn này, nhân sĩ còn rất nhiều. Hắn cười lạnh nói, tôi nói cô có thể là có thể, ai dám nghi ngờ. Một đời vua một đời thần, quyền lực tiếp theo sẽ là Lâm gia, ai dám nghi ngờ người tôi đề cử. Hơn nữa, cô cũng có bản lĩnh thật sự, tôi cũng không lo lắng về năng lực chuyên môn của cô, bởi vì phía sau cô còn có Mộ gia và Thẩm gia. Nếu cô đảm nhiệm vị trí cố vấn đặc biệt, mọi chuyện tiếp theo tôi sẽ tự mình gánh vác, tôn giáo, hội nghị hiệp thương chính trị. Những cái đó sẽ củng cố địa vị và quyền được nói của cô trong xã hội. Vài năm nữa, có lẽ là khoảng 5 năm, cô có thể lột xác thành một nhân vật lãnh tụ, lúc đó sẽ không có người dám bắt nạt cô, dám nghi ngờ cô, dám gây chuyện với cô nữa. Nghe xong lời này, tôi nhịn không được mà cười khổ. Lâm Ngôn Hoan, Lâm công tử, tôi có tài đức gì có thể khiến AMH lo lắng như vậy, còn vạch sẵn đường cho tôi. Lâm Ngôn Hoan nheo mắt nhỏ giọng nói, tôi rất vui vì cô mà vạch sẵn con đường, bởi vì một khi đã đi theo con đường này là có thể cùng tôi củng cố quan hệ đồng minh, cũng không thể tránh né tôi mà không gặp. Hắn cười khúc khích, cô nói, nam nhân kia cho cô chú ngữ sinh tử, tôi không có năng lực lớn như vậy, nhưng ít nhất ở nhân gian có thể bảo vệ cho cô. Tôi quay đầu đi, trốn tránh thái độ rõ ràng của hắn. Tôi sẽ không đối phó với những biểu hiện cảm xúc rõ ràng như vậy, đối với tình cảm tốt đẹp của người khác giới thể hiện tôi luôn có chút luống cuống. Nếu mà lạnh mặt cự tuyệt thì thật là không biết tốt xấu, cho nên tôi không thể đáp lại. Tiểu Kiều, hắn đưa tay chạm vào bả vai tôi, cả người tôi căng thẳng lập tức quay đầu nhìn hắn. Hắn cười cười, nhẹ nhàng vê đầu ngón tay. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một nữ nhân đề phòng tôi như vậy. Khụ, đương nhiên, anh muốn cái dạng nữ nhân nào mà không có. Hẳn là đa số các nữ nhân đều đối với anh xu nịnh đi. Tôi xấu hổ cúi đầu, bờ môi của hắn mím chặt không trả lời, cuộc trò chuyện của chúng tôi tựa hồ như rơi vào bầu không khí xấu hổ. Xe đến con hẻm vào nhà tôi chuẩn bị xuống xe, hắn đột nhiên đưa tay giữ chặt cổ tay tôi, lực đạo này, cơ hội để tôi trốn tránh cũng không có. Cuối tuần này, tôi muốn cô cùng tôi đi về Đế Đô một chuyến, vị đại trưởng lão kia muốn đích thân gặp mặt cô. Lâm Ngôn Hoan nghiêm túc nói. À, được, chuyện này rất quan trọng Tiểu Kiều, nó liên quan đến vận mệnh tương lai của hai gia tộc các cô cho nên cô phải mạnh mẽ, phải xử lý tốt chuyện này. Tôi biết, đau quá, tôi tránh né tay hắn. Tay hắn không hề cử động, tôi cảm giác máu ở cổ tay sắp bị hắn chèn ép đến ngừng chảy. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đế Đô là nơi quần ma loạn vũ, cô phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, ngoại trừ tôi ra, những người khác đều không thể tin tưởng, phải nhớ kỹ. Vâng, tôi đã biết, tôi nghiến răng rút tay lại, nhưng vẫn không thể rút tay về. Nếu anh không thả tay tôi ra, tôi sẽ sử dụng biện pháp đặc biệt. Hắn khẽ cười nói, các gì mà biện pháp đặc biệt, câu hồn tôi sao, những lời này mang theo ý cười chế giễu, nghe như thế nào cũng có một ẩn ý thâm trường. Tiểu Kiều, tôi hy vọng hai ta sẽ phối hợp ăn ý, có thể thuận lợi để tôi đưa cô lên cái vị trí kia. Dịch Vi Vu, cách chương.